Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, mẹ con kề vai đấu địch nhân. Hồ Ly thiếu niên rồi nói tiếp, động rộng rãi chỗ sâu nhất, có chút khác một cái cửa hang, là bên trong động người hoạt động nơi, phòng trừng các ngươi muốn tìm người, liền giấu ở bên trong động. Một hồi chúng ta ở phía trước động quấy nhiễu, các người liền theo sau động chặn đường. Nếu như không người đi ra, cũng chỉ phải mời hai vị trực tiếp giết đi vào. Hắn hướng mặt khác một thiếu niên hồ ly nói, người dẫn bọn hắn hai vị đi trước, ta liền đi mời đến bên ngoài người. Nói xong phía bên trái bên cạnh chạy đi. Cái kia hồ ly thiếu niên khoát tay nói, mời đi theo ta. Vươn lên phía bên phải thoát ra, lại chạy chén trà nhỏ thời gian, đi vào một cái nơi vách núi treo leo phía dưới. Hồ ly thiếu niên hướng về phía trước chỉ phía xa, thấp giọng nói, liền là cái kia, mượn lấy mềm mại đáng yêu trăng sao chi quang, chứng kiến cách mặt đất cao mười mấy trượng nơi, trơ trụi chính giữa vách núi treo leo, có một cái đen thùi lùi cửa động. Long San San nói, bọn hắn ở chung quanh không có đứng gác canh gác sao? Hồ ly thiếu niên nói, phía trước động có, khả năng bọn hắn coi là, nơi này là vách núi treo leo, không cần đứng gác canh gác, cho nên cửa động bên ngoài, cũng không có bọn hắn người. Hơi nghiêng, nghe được xa xa tiếng người huyên náo, không ít người dùng điền nói cao giọng hò hét nói, họ Khương, đồ con rùa. Sớm đi ra nhận lấy cái chết. Khương Trường Thanh, nhóc con, rùa đen rút đầu, thiên hạ độc, chỉ có điền rõ ràng. Họ Khương đều chết hết rồi. Các ngươi chết chắc, không còn ra, chúng ta Sở gia nhân, nhưng muốn giết vào đi. Những âm thanh này, cùng Sở Vân Thiên đám người giọng nói quê hương giống như đúc. Liễu Long An không thể không bội phục nhóm hồ ly. Bắt trước lên giống như đúc, rất có biểu diễn mê hoặc tài năng. Phía trước động bên ngoài, nhóm hồ ly lật qua lật lại, càng không ngừng chửi mắng. Liễu Long An nói, phía trước như thế náo nhiệt, phòng trừng Khương Trường Thanh là thân tự mình đến phía trước động xem xét. Hai mẹ con mình không ngại thừa dịp này thời cơ, vọt thẳng đi vào đi. Hắn móc ra mấy khỏa không muốn thảo. Đối Long San San nói, ăn trước hai khỏa không muốn thảo, không phải vạn bất đắc dĩ, tận lực không ăn khô lâu đầu thảo. Lại đối thiếu niên hồ ly nói, bọn hắn đều sẽ dùng độc, vào động rất nguy hiểm, ngươi chuyển tới phía trước động, cùng các ngươi người hội hợp đi. Thiếu niên hồ ly do dự một chút, vuốt cằm nói, như thế sau này gặp lại, quay người biến mất trong màn đêm mịt mùng. Mẹ con nếm qua không muốn thảo, chợt đằng không bay lên, từ từ phiêu hướng vách đá cửa động, ngoài động còn như cắt búa chặt, không chỉ không chỗ đặt chân, hơn nữa xảo trá tàn nhẫn. Ngay sau đó, hai người không kịp dò xét hư thực, đành phải bay thẳng vào động bên trong, chợt thấy đối diện lóe ra hai bóng người, lại nghe có người kinh hô một tiếng, có người đi vào rồi. Liễu Long An đứng mũi chịu sào, chộp hai đạo hồng quang đánh ra, hai người kia lập tức đổ vào trên mặt đất, nhìn phía trước hắc động huyệt. Long San San thấp giọng nói, xem ra hang động rất sâu, chúng ta phải chú ý, đừng bị đánh mai phục. Liễu Long An lẩm nhẩm một tiếng, ba viên Phật châu tự mình mi tâm bay ra, trong động thoáng chốc sáng như ban ngày, cho dù là đá vụn thảo diệp đều chiếu lên rõ ràng. Lại thôi động Phật châu, một cái phía trước hai sau, thành xếp theo hình tam giác bay tới đằng trước. Long San San khen, nhi tử tốt bản lĩnh, cấp bách theo tại hắn phía sau, hướng sơn động chỗ sâu thẳm đi đến. Hang động chợt rộng chợt hẹp, vách động nhân gập ghềnh, tất cả đều là nham thạch, dưới chân không có bậc thang, gập ghềnh uốn lượn. Bất ngờ xuất hiện sườn đồi dốc đứng, nhất thiết phải nhảy vọt mà qua. Mãnh liệt thấy 10 cái ngân sắc lồm đốm, tốc biến tại Phật châu màu vàng trong vầng sáng. Ba cái Phật châu mặc hoa va chạm, lập tức bạc sương mù tràn ra khắp nơi. Phía trước hoàn toàn mông lung. Long San San hai tay vỗ tới, gió mạnh cuốn lên bạc sương mù, hướng về phía trước thổi đi. Bạc sương mù lướt qua, lờ mờ có ống tay áo vũ động, năm cái bóng người lung lay đi ra. Mẹ con hai người trong mũi, lập tức ngửi được lờ mờ ám hương. Liễu Long An trong lòng thầm hận, dùng độc người quả nhiên âm hiểm, rõ ràng lấy đánh tới ngân quang đồng thời không đáng sợ. Chân chính độc tố cũng là vô hình vô tích, vô thanh vô tức, lại nghĩ tới, từ khi tập luyện Bắc Đẩu Chân Kinh, chưa bao giờ dùng qua động tác, không như hôm nay thử một lần, những người này âm hiểm, ta liền dùng, tam tiếu, để bọn hắn ăn chút đau khổ. Làm cho hề, ngay sau đó 10 ngón tay xòe ra, hướng lấy đối phương diêu không một chảo, theo sau hai tay đối vặn, chính là, tam tiếu, bên trong một chiêu, ngũ tạc huyền minh. Bỗng nghe đối diện, A Yêu, Liên Thanh, mấy người đều xoay người khúc lưng, mất đi sức hoàn thủ, những người kia chỉ cảm thấy dạ dày khoét đau nhức, dưới đũng quần nước tiểu không cầm được, mông sau. Binh binh phanh phanh, cái giám âm thanh không thôi. Long San San cười nói, may mắn bọn hắn khí độc là hương, không phải vậy sẽ bị bọn hắn thúi chết. Tiện tay vung ra, cương mãnh ám lực quét về phía đối phương. Những người kia rốt cục không tiếp tục khó chịu, dồn dập ngã xuống đất. Vãng sinh cực lạc, Liễu Long An nói, chúng ta đã trúng độc, ngươi muốn mẫn cảm nhiều. Một cái cảm giác lẩm cẩm, lập tức đem khô lâu đầu thảo ăn. Long San San nói, bằng lão nương ngươi công lực, còn có thể ngăn chặn khí độc, không đến mức tức khắc lẩm cẩm. Trước mắt lại xuất hiện mấy người, đứng đầu chính là Thô Trác sư huynh cùng Dáng Lùn sư đệ. Liễu Long An trong lòng mắng, các ngươi hai xúc sinh này, từng muốn trộm vũ nhục Lưu Vũ Phỉ. Nếu không phải Khương Trường Thanh kịp thời trở về, suýt nữa để cho các ngươi đắc thủ. Nghĩ đến Lưu Vũ Phỉ băng thanh ngọc khiết, chính mình kéo kéo tay nàng, động động hôn nàng tâm tư, đều cảm thấy là khinh nhờn thần linh. Nếu rơi vào tay hai bọn họ làm bẩn, thật sự là khó có thể chịu đựng sự tình. Ngay sau đó không chút do dự, hai tay phân biệt hư không chụp vào hai người. Lập tức 10 ngón búng ra, chính là, tam tiếu, bên trong một chiêu, quỷ yêu táng đảm. Dáng Lùn sư đệ bỗng nhiên tách ra đám người, quỳ dưới đất, khóc ròng nói, sư phụ tha mạng, sư phụ tha lệnh chúng ta không có sở đến nàng quả thực còn không sở đến nàng a. Thanh niên trắng kiện đem bên cạnh một người đẩy ngã trên mặt đất, mắng, mẹ ngươi cái kia bước. Ngươi làm gì đều là bắt nạt ta sư đệ. Hắn vóc dáng thấp, đánh bất quá ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Vừa nói vừa bay lên một cước, lại đem người kia bị đá lộn mèo. Nhóm người kia tất cả đều mộng bức. Một người run giọng nói, trong bọn họ sở ra độc, chúng ta cùng sở ra liều mạng. Tiếng nói phủ lạc, người kia trong đám người kia xông ra, bỗng nhiên phát ra độc chiêu. Hắn phía sau những người kia cũng đều hướng đối phương chất vấn, những người này toàn thân là độc, vô luận giơ tay nhấc chân hoặc là vung cắt tóc bật hơi, không gì không thể dùng sử xuất độc dược. Một lát, đủ loại độc tố lộn xộn tuôn ra mà tới. Bất quá lần này Liễu Long An đã có phòng bị, hai tay của hắn đối tròn, đem trước mặt trong không khí phiêu đãng có màu sắc đồ vật một mạch đoàn tại trong tay, đạt tới nhiên đăng tâm kinh trung cấp cảnh giới. Sau đó Liễu Long An tân lấy được mấy ngàn chồng phù chú trận pháp, hắn ngày thường siêng năng tu luyện, đã đối 1000 loại phù chú trận pháp quen thuộc trôi chảy. Trước mắt sử dụng chính là trong đó gột rửa bụi trần trận pháp, có thể đem xung quanh nhỏ bé đồ vật đánh thành một cái túi, cùng sử dụng nội lực tất cả đều tiêu hủy. Dù là như thế, vẫn có rất nhiều vô hình vô sắc độc, trở thành gột rửa bụi trần, cá lọt lưới. Long San San cùng Liễu Long An lập cảm giác trong mắt nhân, liền muốn tuôn ra nước mắt, trong lồng ngực khí muộn, như muốn buồn nôn. Tại cái này danh mãnh trong huyệt động, một khi tao ngộ khí độc, căn bản không chỗ bỏ chạy, cho dù là dùng bàn tay phong đập tan, cũng khó có thể toàn bộ trừ khử. Tại cái này trong hiểm cảnh, hai mẹ con dựa vào ăn không muốn thảo, lại giấu trong lòng lấy khô lâu đầu thảo, ngay sau đó đón dư độc phóng tới tới trước. Liễu Long An song trưởng chất chồng, một chiêu nguyên hoàng chính khí chụp về phía đi trước, chỉ thấy bóng người tà phi, mấy người kêu rên mấy tiếng, tất cả đều đâm vào bức tường mà chết. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.